Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, dung hợp thành công, nói hưu nói vượn, ta rõ ràng nghe đại ca nói Diệp Thạch là chết tại tứ giai cấp thấp băng linh thú dưới vuốt. Nhốt chúng ta băng nhi chuyện gì? Xem ra đối với Tuyết Thú Sơn chuyện phát sinh, Bạch Nhu cũng không phải không chút nào biết, giờ phút này nghe Diệp Bách như vậy vu oan giá họa. Thật sự là giận không chỗ phát tiết, lúc này liền nghiêm nghị phản bác, Thạch Nhi mặc dù không phải chết dưới tay Diệp Băng, nhưng nếu không phải Diệp Băng muốn trắng trợn cướp đoạt yêu tinh, chậm trễ quá nhiều thời gian, chúng ta lại làm sao lại bị cái kia tứ giai băng linh thú ngăn ở trong cốc. Nói cho cùng, con của các ngươi, đều trốn không thoát chịu tội. Diệp Bách khẩu tài cao minh, những lời này hoặc thật hoặc giả. Làm cho không có tận mắt nhìn đến Diệp Bình vợ chồng đều là nửa tin nửa ngờ. Sau đó bọn hắn liền nghe được vị này tiếp tục nói. Lại nói, Diệp Băng tên phế vật kia, làm sao có thể cùng Thạch Nhi quý giá thân thể so sánh. Liền xem như một mạng đổi một mạng, ta đều cảm thấy không đáng. Ngươi, nghe vậy Bạch Nhu tức giận đến toàn thân phát run. Thiên hạ mẫu thân, lại có người nào bỏ được chính mình hài nhi thụ này vũ nhục. Trong lòng hắn, chỉ có Diệp Băng là trọng yếu nhất, liền xem như một vạn cái Diệp Thạch cộng lại, lại sao bị kịp được Diệp Băng một sợi lông. Tốt Tiểu Nhu, không cần nói thêm nữa. Ngay tại Bạch Nhu muốn bão nổi, Diệp Bách mặt hiện lên cười lạnh, trên thân toát ra nhàn nhạt băng lực khí tức thời điểm. Diệp Bình đã là hoành bên cạnh một bước. Ngăn tại thê tử trước người, nhẹ giọng mở miệng, nhị ca, như ngươi mong muốn, trong vòng một tháng, hai vợ chồng ta chắc chắn sẽ rời đi Diệp gia. Thời khắc này Diệp Bình, trong đôi mắt không có nửa điểm tình cảm, dạng này gia tộc, coi như hắn họ Diệp, chỉ sợ cũng cảm thấy thất vọng vô cùng đi. Hừ, hy vọng ngươi nói lời giữ lời, đừng ép ta động thủ. Nghe được Diệp Bình hứa hẹn. Diệp Bách sốt cục thu liễm khí tức trên thân, bởi vì cho rằng nhi tử là Diệp Băng hại chết, hắn đối người một nhà này đều là cực không chào đón. Liền một chút đều không muốn nhìn nhiều, thẳng đến Diệp Bách thân hình đều biến mất tại cửa viện bên ngoài. Bạch Nhu tựa hồ mới thở ra hơi, cả giận nói, Bình ca, ngươi làm gì, cùng lắm thì liều mạng với hắn chính là, cũng lười lại thụ cái này bất khí. Tiểu Nhu. Coi như hai người chúng ta liên thủ, cũng không phải nhị ca địch, làm gì ăn cái này thiệt thòi trước mắt đâu. Diệp Bình khe khẽ thở dài, lời nói ra chính là sự thật, làm cho Bạch Nhu cũng vô pháp phản bác, ngươi còn gọi hắn nhị ca. Ta nhìn cái này toàn bộ Diệp gia, không có một cái tốt, không cách nào phản bác Bạch Nhu, chỉ có thể là nhìn trái phải mà nói hắn, lời này nói ra về sau. Làm cho Diệp Bình hơi có chút lúng túng, thấy Diệp Bình xoa Bạch Nhu mờ u bàn tay, nhẹ nhàng nói ra, Tiểu Nhu, coi như không để ý chính chúng ta, cũng phải vì băng nhi suy nghĩ một chút, chúng ta liền lại ở chỗ này chờ một tháng, đến lúc đó cha con ta ba người, đồng loạt rời đi Diệp ra chỗ thị phi này. Bình ca, người nói, băng nhi hắn thật còn sống không? Nghe Diệp Bình nói đến Diệp Băng. Bạch Nhu trên mặt phẫn nộ rốt cục trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, là một vòng nồng đậm yêu thương cùng lo lắng. Dù sao cái kia Tuyết Thú Sơn thế nhưng là nguy hiểm trùng điệp a. Yên tâm đi, lần trước băng nhi đều có thể khởi tử hồi sinh. Lần này cũng nhất định có thể gặp giữ hóa lành. Diệp Bình phảng phất là tại cho mình động viên đồng dạng. Mà lại nói ra một cái không dung cãi lại sự thật. Làm cho Bạch Nhu lúc này yên lòng, chỉ là hai vợ chồng này không biết là, khi bọn hắn ở chỗ này vì Diệp Băng lo lắng thời điểm, người sau lại là đi tới một cái thời khắc mấu chốt. Sống hay chết, đều tại đây nhất cử, Tuyết Thú Sơn vách núi dưới đáy, một đạo màu trắng tuổi trẻ thân ảnh ngồi xếp bằng, từ ở bề ngoài nhìn người này đồng thời không có chỗ đặc thù gì. Mà nếu có người có thể nhìn thấy hắn đôi mắt chỗ sâu, liền sẽ phát hiện nơi đó ẩn ẩn có từng đạo màu bạc lôi quang chớp động. Cực kỳ huyền bí, thiếu niên mặc áo trắng này, dĩ nhiên chính là dung hợp Lôi Đình Huyền Băng hơn nửa tháng Diệp Băng. Mà lúc này hắn đối Lôi Đình Huyền Băng dung hợp, cũng đã đi tới hồi cuối, cũng là một bước mấu chốt nhất, tại Diệp Băng bên trong thân thể, một viên màu lam nhạt viên cầu bên cạnh, có một tòa tản ra Lôi Đình chi lực óng ánh băng sơn. Mà giờ khắc này óng ánh băng sơn, tựa hồ ngay tại quay chung quanh một loại đặc thù lộ tuyến. Quấn cái kia màu lam nhạt băng lực cầu mà đi, Lôi Đình Huyền Băng dung hợp thành công dấu hiệu, chính là cái này óng ánh băng sơn lại không thoát ly băng lực cầu hấp dẫn. Có thể làm cho Diệp Băng điều khiển như cánh tay, càng có thể đang thi triển băng lực thời điểm, để băng lực bên trong, ẩn chứa một loại Lôi Đình chi lực, đạt tới giết địch đả thương người hiệu quả. Cho ta dung a, một đoạn thời khắc, từ Diệp Băng trong cổ, đột ngột phát ra một đạo khàn giọng tiếng gầm, mà phảng phất là trong cơ thể hắn băng lực cầu cũng nghe đến đạo này gào thét đồng dạng. Vậy mà tại giờ phút này hung hăng rung động run một cái. Trên thực tế trải qua cái này lớn thời gian nửa tháng tới dung hợp, Diệp Băng nhất đoạn tiểu băng lực năng lượng, đã tiêu hao được không còn chút nào, hoặc là nói cùng cái kia Lôi Đình Huyền Băng dung hợp mà tiêu hao hầu như không còn. Nhưng ngay lúc này giờ phút này, cái kia băng lực cầu hung hăng run lên sau đó, vậy mà không biết từ chỗ nào lần nữa tập ra một cỗ lực lượng. Mà cỗ lực lượng này, liền thành đè chết lạc đà, không, đè chết cái kia Lôi Đình Huyền Băng cuối cùng một căn rơm rạ. Oanh, phảng phất có được một loại nào đó năng lượng bạo phát ra. Tại thời khắc này, Diệp Băng cảm thấy của mình tứ chi bách hài đều có một loại Lôi Đình chi lực tràn ra khắp nơi. Ngay sau đó, hắn băng lực tu vi, lại bắt đầu cực kỳ khủng bố tăng vọt, nhị đoạn tiểu băng lực, tam đoạn tiểu băng lực, lục đoạn tiểu băng lực, thất đoạn tiểu băng lực, vẻn vẹn thời gian nửa nén hương, Diệp Băng băng lực tu vi, liền từ vừa mới đột phá đến nhất đoạn tiểu băng lực, tăng vọt đến thất đoạn tiểu băng lực, đây đã là thuộc về cao cấp tiểu băng lực phạm vi. Nếu để cho ngoại nhân trông thấy giờ phút này Diệp Băng đột phá, sợ rằng sẽ cả kinh tròng mắt đều rớt xuống đất đi. Bởi vì tại bình thường người tu luyện quan chi bên trong, còn chưa từng có khủng bố như vậy đột phá, mà lại Diệp Băng đột phá căn bản cũng không có dừng lại. Lôi Đình Huyền Băng lực lượng, sao lại chỉ có điểm này? Nó sẽ đạt tới Diệp Băng thân thể thừa nhận cực hạn. Thẳng đến hắn chịu không được, lúc này mới sẽ lặng yên đình chỉ, chỉ từ nhất đoạn tiểu băng lực đột phá đến thất đoạn tiểu băng lực. Cũng không phải là Diệp Băng cực hạn, cho nên sau một chốc, hắn băng lực tu vi, đã sinh sinh đột phá đến bát đoạn tiểu băng lực, cửu đoạn tiểu băng lực. Tại Diệp Băng không có chút ý nghĩa nào thì thào âm thanh bên trong. Hắn băng lực tu vi thế như trẻ tre đột phá đến cửu đoạn tiểu băng lực. Đây đã là tương đương với hắn tại trong sơn cốc chiến thắng Diệp Thạch loại kia cấp độ. Có lẽ là thượng thiên muốn đền bù Diệp Băng cái này thời gian 8 năm đến nay thống khổ cùng thất. Vọng, tại cái này chưa tới một canh giờ thời điểm, để hắn liên tiếp phá cấp 8, từ nhất đoạn tiểu băng lực, sinh sinh đột phá đến cửu đoạn tiểu băng lực, được trời ưu ái như vậy, chỉ sợ Huyền Băng đại lục chỉ một nhà ấy. Thế nhưng là cửu đoạn tiểu băng lực, đây chính là luyện hóa Lôi Đình Huyền Băng mức cực hạn sao? Khả năng tại Diệp Băng trong tiềm thức, cũng cho rằng như thế, nhưng không có một chút nghịch thiên tạo hóa, Lôi Đình Huyền Băng, làm sao có thể được xưng là đại lục thần vật đâu? Convert by Lucario, hết chương.